Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ là tập 13 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh, cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Tuyệt cảnh trung đích. Tức đại nương chạm vỡ bình gốm, khiến cho căn nhà dùng những thứ gốm này tạo thành bị phá thủng. Ánh nắng chiếu vào trong lỗ thủng. Có ba người dân nông thôn, gương mặt đen bóng đang nghện ngồi làm gốm, lén lén quan sát. Ba người này, hai người là Đào Đào Trấn Vệ, nhưng mà vẫn giữ lòng kiên trì làm gốm. Ba người trẻ tuổi này luôn trầm mặc không nói, chuyên tâm làm gốm, không tranh giành thế sự. Hôm nay tường gốm đột nhiên bị người ta đụng thủng, có hai người dừng tay, đưa mắt lại nhìn nhau. Một thanh niên trong đó bước dài tới. Lúc này Tức Đại Nương vừa khắc xong chữ trên vỏ cây. Thanh niên này đội một cái nón chúc chụp đầu. Người ở trong phòng vẫn đang mang nón vốn là không nhiều. Lúc dân toàn thôn đều chuyển sang trồng trọt chăn nuôi, ba người này vẫn làm gốm, thực sự là không hợp thời. Tức Đại Nương viết xong thì quay người lại. Người trẻ tuổi đợi nàng quay đầu lại, rồi hoàn toàn mới nói. Cô làm hỏng nhà của ta. Tức Đại Nương đáp. Phải. Thanh niên gật gật nón. Đền tiền. Đền bao nhiêu? 2 quan. Tức Đại Nương hơi ngẩn ra, thấy thiếu thường nhận thấy giá tiền này quá rẻ, không biết tại sao Tức Đại Nương lại không chịu đền. Bỗng nhiên lại nghe một thanh âm nói. Giá tiền không đúng. Trong mắt của Tức Đại Nương thoáng qua một tia vui mừng. Vậy người muốn bao nhiêu? Chỉ thấy chúng nhân nhường ra một đường, nghênh đón một người trung niên tới, mặt mày trắng không dầu, mặt đỏ thấm, giống như là một trưởng lão khó tính, lại giống như là một thương nhân giàu có gian manh. Chính là Đào Thanh, người năm đó một mình khai phá ra Đào Đào Trấn. 30 lượng. Chúng nhân ồn ào, cho dù đồ gốm đó là đồ cổ, 30 lượng cũng là có phần quá đắt. Tức Đại Nương lại không một chút do dự lấy ra ngân phiếu 20 lượng, giao cho người trẻ tuổi. Thanh niên đó vô duyên vô cớ có được số ngân lượng này rất cao hứng, tuy mang nón chụp đầu nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt phấn khích của hắn. Đào Thanh lại khẽ cười, nhặt một mảnh gốm vỡ lên. Ở trên cây, dưới chữ thủy, viết thêm 3 chữ, về cao lưu. 4 chữ hợp lại, biến thành nước về cao lưu. Tục ngữ có câu, nhân vọng cao xứ, thủy vãng đầy lưu. 4 chữ nước về cao lưu này có thể nói là hết sức ngược đời. Tức Đại Nương vui vẻ nói. Quả nhiên là ông. Đào Thạch lại nói. Chính là ta. Hắn lại đưa tay ra. Xin mời. Tức Đại Nương đi trước. Thích Thiếu Thường tuy giống như là đang ở trong sương mù, nhưng mà chàng đối với Tức Đại Nương quyết không có sự nghi ngờ gì, cũng là ung dung đi theo. Đào Thanh cứ như vậy mà đi đến một chỗ chợt dừng lại. Một nam tử ngồi ở trên đường tắm cho trẻ nhỏ, lập tức đứng dậy, đi đến một góc rẽ. Một hán tử mổ heo lập tức đi theo, cứ như vậy hết chỗ này tới chỗ khác, người đi theo đã lên đến 17-18 người. Thần tình Đào Thanh lúc này cũng là không còn giống với một thường nhân giỏi giang, mà giống như là một loại đại hào võ lâm uy nghi phục chúng. Chỗ bọn họ đi, càng lúc càng bận. Đi tới một nơi là lò gốm bỏ hoang. Bây giờ dùng làm chỗ nuôi heo, trâu, cũng nuôi không ít gà vịt, cùng với ngỗng và bổ câu. Thấy có người tới, heo kêu trâu giống, gà vịt ngỗng tự nhiên đập cánh, giày của chúng nhân vừa dơ vừa ướt. Đào Thanh đột nhiên ngừng lại. Y lại chợt quay người, hai mắt sáng bừng, nhìn ở trên người của Thích Thiếu Thường. Giỏi. Thích Thiếu Thường lại khẽ cười. Ông là nói một thân thương thế của tại hạ sao? Đào Thanh nói. Ta là nói, dưới tình huống của một nhân thương thế của ngươi, thần tình vẫn có thể ung dung như vậy. Thực sự là không tệ. Đào Thanh chưa từng chính thức nhìn Thích Thiếu Thường. Lúc ông ta cất bước đi, cũng là chưa hề quay đầu. Vậy nhưng ông ta giống như có mắt sau lưng, đang lưu ý nhất cử nhất động của Thích Thiếu Thường. Đức Đại Nương bỗng nhiên rất cảm kích đối với Đào Thanh. Thích Thiếu Thường ở trong kiếp nạn, cho dù là một người kiên cường, nhưng ở cảnh cô lập không cứu viện, rất cần sự cổ vũ và khích lệ. Ông chính là Đào Thanh? Đào Thanh lại ung dung nói. Phương viên mấy trăm dặm, chỉ có một mình ta họ Đào tên Thanh. Ý trong lời nói của ông ta, tự hồ chỉ là một cái tên Đào Thanh bình phàm, một khi ông ta đã dùng thì không có ai dám dùng lại. Tức Đại Nương vừa vuốt tóc vừa cười. Ta có biết ông trước đây không gọi là Đào Thanh, mà gọi là Mã Quang Minh. Lúc ông dùng tên Mã Quang Minh ở trên giang hồ, trong võ lâm cũng là không có ai dám dùng trùng. Mã Quang Minh là một cái tên càng bình phàm, nhưng mà chỉ cần ở Bắc Kinh thành này, hồ lớn Mã Quang Minh thì ít nhất là cũng có 7-8 người đến giúp đỡ. Bất quá người này sau khi xuất hiện trong võ lâm, trên giang hồ chỉ còn lại có đúng một Mã Quang Minh. Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Người khác cho dù tên là Mã Quang Minh cũng đều là không dám dùng nữa, vội vàng đổi sang tên khác. Đào Thanh lại gật đầu. Không ngờ ngươi lại còn biết đến ngoại hiệu của lão phu. Tức đại nương nhí nhảnh nói, Mã đại nhân quang minh lỗi lạc, tên tuổi vang động kinh sư. 17 năm trước, từ một nhân vật võ lâm đã được phong tước tướng gia, người ở trong quan trường hắc bạch nhị đạo, hết thảy đều rất ngưỡng mộ. Tiểu nữ đây kiến thức nông cạn, cũng đang nghe như sấm bên tai rồi. Thích Thiếu Thường kính trọng nói, thì ra là tam thi cửu mệnh Mã đại nhân. Đào Thanh liếc nhìn Thích Thiếu Thường rồi nói, ngươi cũng đã từng nghe qua danh hiệu của lão phu sao? Thích Thiếu Thường đáp, chín huynh đệ tôi châu Tô gia vụ an cho Mai đại thiện nhân mật mưu tạo phản, đây một nhà năm cha con bọn họ bức tử trong tù, rồi ỷ mạnh chiếm điền thạch của Mai gia, con dâu của Mai gia. Lúc đó án này không có ai dám làm, ngài thấy không vừa mắt, một đêm liền giết chết chín huynh đệ của Tô gia. Mắt của Thích Thiếu Thường bừng nóng. Chín huynh đệ Tô gia tinh thông cửu vu liên hoàn trận, võ công ám khí được chân truyền hết của Cung Đào Ác Kiếm Tô Tống Sảng, nhưng mà ngài ở bên nhà Thiết Yến bạt đau vượt đường mà đi. Lúc quay trở về đồ ăn vẫn còn chưa nguội. Tức đại nương nói, đó thực sự là một chuyện ân cừu rất oai lý. Đào Thành cũng là có một chút thần khí hào hùng năm xưa. Đúng là chuyện này ân cừu rất khoái ý. Y lại tiếp tục, nhưng bất quá người có biết vì sao lại gọi là tam thi cửu mệnh hay không? Bởi vì chín huynh đệ Tô gia có 3 tên là tội phạm truy nã, 6 tên kia là quan, vì vậy ai là cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Ngài giết chết 3 tên tặc, 6 tên cậu quan, không cảm thấy ghê xác chết. Nghĩ lại chắc là bị ngài giết, lưu thi thể thì sợ rước lấy phiền phức, liền phải vứt xuống sông cho cá ăn. Đào Thanh lại trầm giọng, cho cá ăn thì không có, dùng nước hóa thi thành nước vàng, đó là một chuyện bình thường. Y lại cười lạnh, vậy nhưng mà cái chết của chín huynh đệ Tô thị ai là cũng đoán ta làm, nhưng bất quá thì cũng đúng là ta làm mà, ta chính là vì chuyện này mà phải vào tù đó. Tức đại nương lại nói, lực lượng của Tô Tống Xạ người triều đình vẫn không thể nào xem nhẹ. Ta đích xác đánh giá thấp hắn, ta cho rằng hắn sẽ chiếu theo quy củ của võ lâm trực tiếp tìm ta tầm cừu, ta đã luôn chờ đợi hắn tới. Tô Tống Sang lại dựa vào lực lượng của Hoàng Kim Lân cáo tội trạng của ngài. Người bị phán tội danh mưu phản, nếu như không phải là năm đó hai vị huynh đệ kết nghĩa lúc mà ngài xông pha trong võ lâm mạo hiểm cứu ngài ra, vậy thì chỉ sợ. Vì vậy cáo kê huyết vì áp mạo đối với ta có ân tái đạo. Hai mắt của y bắn ra thần quang. Ta đã dẫn nhà chạy nhận nạn tới đây, đổi tên thành Đào Thanh. Cũng chỉ cần lão nhân gia và vì nhị ca có lệnh, ta nhất định là nghĩa bất dung từ. Y lại nhìn Thích Thiếu Thường, tức đại nương nói, bọn họ chính là muốn ta giúp đỡ các người. Ta cũng là muốn tìm các người giúp đỡ. Chúng ta không cần giúp đỡ. Thích Thiếu Thường đột nhiên cao giọng, đại nương, lúc này không còn sớm nữa, bọn ta quấy nhiễu đã nhiều rồi, cũng nên lên đường thôi. Đào Thanh lại trừng mắt nhìn chàng, người biết người đang nói gì chứ? Ta đang cáo từ ngài. Đào Thanh lại cười lạnh, người có thể tới đâu? Thích Thiếu Thường lại đáp, thiên hạ này rộng lớn, nơi nào không thể tới. Hiện tại các người đã là thiên hạ tuy lớn nhưng mà không thể nào dung thân được. Y nói từng câu, chúng ta không giúp người, thiên hạ này cũng không có ai có thể giúp được người đâu. Thích Thiếu Thường lại cúi người, thịnh tình của các hạ tại hạ tâm lĩnh, nhưng mà thiên hạ này không nơi dung thân, vậy thì ta không cầu sống, còn sợ gì nữa? Ta không cần người phải giúp ta. Đào Thanh lại chăm chăm nhìn chàng, có chi khi lắm, nhưng mà Tức đại nương thì sao? Người đi chết lại mặc kệ nàng ta. Thích Thiếu Thường hướng Tức đại nương nói, đại nương, nàng hãy lưu lại đây, bọn họ chủ yếu là truy bắt ta. Tức đại nương ngắt lời của chàng, huynh đã quên ước định giữa bọn ta hay sao? Sống cùng sống, chết cùng chết. Thích Thiếu Thường cúi đầu. Tức đại nương nhẹ giọng nói với Đào Thanh, ta hiểu ý của ông, lúc này tịnh không phải là bọn ta xính cường, không cầu người giúp, mà là chàng ấy thấy ông tránh họa tới đây, kiến lập gia viên, không muốn liên lụy. Không có lão nhân gia, vì nhị ca thì không có Mã Quang Minh này, hay là Đào Thanh. Vì vậy chuyện của bọn ta chính là chuyện của bọn họ. Ta không phải là muốn giúp các người, mà là muốn giúp bọn họ. Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Y đặc biệt tôn kính Cao Kê Huyết, vì vậy xưng là lão nhân gia. Thích Thiếu Thường lại cười khổ, vậy nhưng nếu cứ như thế này, ông thiếu bọn họ chữ tình, ta lại thiếu ông chữ nghĩa. Cao Kê Huyết lại thiếu ta chữ tình. Đào Thanh lại cười nói, trên giang hồ này không phải là người thiếu ta chữ tình thì ta sẽ thiếu người chữ tình. Đây giống như là nợ tình mà trả tình mà thôi. Thích Thiếu Thường lại thốt, người nói cũng đúng. Đào Thành lấy vỗ mạnh lên vai không bị thương của Thích Thiếu Thường. Chúng ta trước hết hãy nghiên cứu một chút, làm sao đối phó lại đại địch trước mắt. Nhưng ông biết ta là người truy bắt bọn... Ông biết ai là người truy bắt bọn ta không? Đào Thành lại hơi ngẩn ra. Đương nhiên ta không biết, ta chỉ tiếp được mệnh lệnh của lão nhân già. Một khi đợi người tới đây, đánh vỡ đồ gốm, viết chữ trên gốc cây, lập tức mang bọn họ đến địa phương giờ nhất, yểm hộ cho bọn họ đào vong. Ta tùy thông không minh bạch, nhưng mà ta vẫn có thể bức Thích trại chủ và Tức thành chủ chạy vào trong đường cùng. Nghĩ nhất định là không hề đơn giản đâu. Thích Thiếu Thường thở dài một hơi. Nào chỉ là không đơn giản, hắn lại là... Bỗng nhiên, có một tên thôn dân chạy tới. Nhìn giống như là thân khinh công của hắn, ở trên giang hồ này cũng không phải là một kẻ không có tên tuổi. Chỉ nghe hắn nói rất nhanh. Tam gia, có hai người lạ mặt, một ngồi trên cán tre, đã đến cửa trấn rồi. Đào Thành hạ lệnh rất ngắn gọn. Dùng tất cả những phương pháp giữ chân hắn lại, nếu như hắn không dừng, vậy thì chặn lại. Người đó lại càng đáp ngắn gọn. Vâng. Rồi lập tức quay người chạy đi mất. Đào Thành lại tiếp tục hỏi Thích Thiếu Thường. Rốt cuộc là kẻ nào? Bỗng nhiên có một người nói. Chính là ta. Đào Thành nhìn tới, chúng nhân cũng là nghe theo nhìn tới. Không biết từ lúc nào, sau lưng của chúng nhân đến một cái kiệu. Màn kiệu rất dày, nhưng đó lại không kỳ quái. Kỳ quái chính là người này khiêng kiệu, chỉ có ba người. Hai người trước, phía sau chỉ có một người. Đào Thành thần sắc không biến động. Ngươi không phải ở cửa trấn. Người trong kiệu đáp. Cửa trấn chỉ là cố ý bày bố nghi trận mà thôi. Đào Thành nói. Ngươi là muốn bắt hai người này. Người trong kiệu đáp. Ngươi có biết ta vì sao chỉ có ba người khiêng kiệu không? Tức Đại Nương đột nhiên lại nói một câu. Bởi vì người khiêng kiệu thứ tư đã bị ta giết. Người trong kiệu hừ một tiếng. Ngươi là đang bảo vệ Thích Thiếu Thường. Phải, đúng là ta giết. Đào Thành ung dung nói. Người khiêng kiệu ta có thể tặng ngươi 10 tên, 8 tên. Người trong kiệu lại nói. Hắn làm người khiêng kiệu cho ta đã 18 năm nay rồi. Lần này hắn chết, ta cũng lại phải bởi vì hắn mà khiêng quan tài. Đào Thành nói. Bằng hữu trong kiệu sao không đứng ra đây mà nói chuyện, cho mọi người biết rõ tự hiệu đi. Ta chưa từng đạp chân xuống chỗ dơ bẩn. Ta lại là ai? Ngươi có không biết rõ ta sao? Sắc mặt của Đào Thành đột nhiên đại biến. Người là ngươi? Người trong kiệu nói. Chính là ta. 13 năm trước, ta đã đích thân bắt ngươi vào trong tù. Đào Thành kinh hồn chưa định, giống như là muốn toàn lực tập trung tinh thần, nhưng lại bị sự sợ hãi đánh bạt ý chí của y. Thích Thiếu Thường lớn tiếng. Chuyện ở đây, người của Đào Đào Trấn hoàn toàn là không liên quan. Ta chỉ là đi ngang qua. Người này cùng với Lưu Đại Nhân có một đoạn cố sự. Các người xin cứ tự nhiên. Đào Thành đỏ mặt, lại quát lên. Không được. Y lớn tiếng nói. Người không thể đi được. Nói xong khua mạnh hai nắm tay. Đám người đó bắt trước y, từ y phục bạt xuất binh khí. Thích Thiếu Thường lại nói. Nhưng chuyện này không liên quan gì đấy, đến ông. Đào Thành cãi lại. Ai nói không liên quan? Y lại hét lên. Ta phải thay Lưu Đại Nhân bắt được người quy án. Nói vừa dứt lời, tay đột nhiên nắm một quả đại thiết chùy, toàn lực đập lên trên đầu của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường đột nhiên bị tập kích liền thất kinh, nhưng phản ứng của chàng rất nhanh, bỗng nhiên dồn người lại, tránh ra khỏi một đòn. Đào Thành đánh chật một chiêu, đột nhiên cả thân thể giống như là một con cá quẫy đuôi vọt ra khỏi mặt nước, trong chớp mắt lướt ở trên không trung, thiết chùy quét ngang đến chiếc kiệu. Cùng lúc sau, 16-18 người ở bên cạnh Đào Thành, binh khí đều đánh thẳng vào hai người khiêng kiệu đằng trước. Chuyện này biến chuyển thần tốc, thì ra lúc Đào Thành vùng ra nắm đấm chính là phát ra ám hiệu phát độc. Chiếc kiệu đã vỡ, uy lực thiết chùy lại rất lớn. Người trong kiệu trước lúc bị kiệu bị hủy đã bay người ra sau kiệu. Sau kiệu là một mình Lưu Lục. Mũi chân của Lưu Độc Phong khẽ điểm lên trên vai của Lưu Lục, đã rút ra một thanh cổ kiếm màu xanh sau lưng của hắn. Lúc Đào Thành đến sau kiệu, là đã loáng lên trước kiệu. Lúc Đào Thành vác đại thiết chùy đuổi lên trên trước kiệu, 17 hán tử phát động công kích. Trước kiệu đều đã bị điểm ngã. Ngã ở trên gốm, bùn nhão, rên rỉ và lăn lộn. Muốn dùng kiếm đả thương người không khó, nhưng mà muốn dùng kiếm để chế trụ người mà không đả thương người thì rất khó. Hà huống là 17-18 người. Mà 17-18 người này lại là đệ tử một tay mà Đào Thành dạy dỗ. Tam thi cửu mệnh Mã Quang Minh ngày đó thống lĩnh Hắc Tiễn bị kinh. Danh động triều giã, hiện tại tuy đã biến thành Đào Thành ở tiểu trấn, nhưng mà y luôn tự tin mấy đệ tử này của y, dù có thể chống lại một đội quân cũng được. Nhưng đội quân này dưới tay của Lưu Độc Phong lại không chịu nổi một kích. Lúc này, Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương đã biến mất. Ngay sau khi vừa phát động công kích, y đã lưu lại hai tên thân tín mang Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương rời đi. Lưu Độc Phong đang đứng ở trên người của Lam Tam và Chu Tứ, hoành kiếm nhìn y, thập phần kiêu ngạo. Lão chỉ nói đúng một câu. Nhiệm vụ lần này của ta không phải là tới bắt người. Cút. Đào Thành lại hét lớn một tiếng, huy chỉ đập tới. Y đã sinh lòng liều mạng. Cao Kê Huyết vì áp mao, ủy thác trọng nhiệm, y quyết không thể nào phụ lại. Cho dù không đánh lại, cũng là phải liều mạng mà đánh. Y huy chỉ tiến tới, ánh xanh lấp lánh. Y chỉ thấy trong tay lại nhẹ hứng đi. Thiết chỉ chỉ còn lại có cái cán, đầu chỉ đã bị gọt mất. Đào Thành lại đứng ngẩn ra. Y đã minh bạch, đây không phải là vấn đề đánh hay là không đánh, mà là bản thân ở trước mặt của Lưu Độc Phong, cũng giống như là 13 năm trước, không chịu nổi một đòn. Lưu Độc Phong ném kiếm, bay đến cắm vào sau vỏ, sau lưng của Liêu Lục. Lưu Độc Phong nhìn chiếc kiệu bị phá nát, vỗ Trường Ngũ và Liêu Lục. Vậy thì chỉ đành... Liêu Lục và Trường Ngũ lại hội ý. Phục thị từ thiếu niên đến bây giờ đã giúp bọn chúng hoàn toàn hiểu cá tính và ý tứ của chủ nhân. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương là nhất định phải bắt. Chiếc kiệu đã vỡ nát, nơi này dơ không thể tả. Muốn truy bắt hai đào phạm đó là phải do bọn họ cõng Lưu Độc Phong đi truy bắt. Vô luận là như thế nào, không thể nào bỏ việc truy bắt Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương. Bởi vì chủ nhân đã có thói quen rất sạch sẽ, bọn người Trương Ngũ là cũng phải cùng dưỡng thành tập tính sạch sẽ, tiến vào trong nơi dơ bẩn, ở trong lòng của bọn họ cũng là rất không nguyện ý. Nhưng mà chủ tử còn không có tị hồi hám, chỉ muốn bắt người, bọn họ tự nhiên là cũng không thể nào nói gì được. Trương Ngũ và Lưu Lục, mỗi một kẻ khiêng một chân của Lưu Độc Phong, giơ chân chạy liền, Lam Tam cũng nhanh chóng theo sau. Bọn họ đều quyết chí báo cửu cho Vân Đại. Cạnh cái chuồng heo, chỉ còn lại có Đào Thanh đang ngây ngốc đứng đó, ngẩn ngơ nhìn nửa đoạn thuyết chỉ trong tay. Hết chương. Thâm làm giả, kiểm đích hán tử. Đào Thanh lại đột nhiên xuất thủ. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương định ra tay tương trợ, liền có hai người tiến tới kéo bọn họ đi. Một người nói. Nhị vị, xin đi mau. Mục tiêu của địch đại nhân là nhắm vào nhị vị đó. Một khuyên. Các vị hãy đi thôi. Đào già có thể ứng phó được với cục diện ở đây. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương biết bọn họ nói có lý. Cả hai chạy qua vùng bùn lầy, trên mình lấm lem bùn đất, nhưng mà chỉ là một lòng tìm đường trốn chạy. Dọc đường được 4-5 người tiếp ứng. Thích Thiếu Thường vừa đào tẩu đã cảm khái. Ngày sau, chẳng có thể đắc chí phục kiều, nhất định là phải báo đáp những bằng hữu mạo hiểm cứu trợ mình trong lúc nguy nan. Sắc trời sầm lại, ánh dương quang trốn sau tầng mây. Chạy đến một chiếc áo ao dơ giấy cạnh lò mổ, đột nhiên hai người đi trước cục xuống. Thích Thiếu Thường nhận ra, liền dừng chân. Hai hán tử ở đào chấn đã trùng ám khí, chắc chắn đã ô hô ai tai. Trong lò mổ có hai người nhảy ra, một người quát lên. Họ Thích, họ Tức, các người chạy đâu? Chính thị Lý Nhị cùng với Chủ Tứ. Thích Thiếu Thường lại nổi giận. Các người muốn bắt ta, vậy tại sao lại làm hại cho kẻ vô tội? Chủ Tứ đáp. Chúng ta trợ chủ vi ngược, theo đóm ăn tàn, đáng chết. Tức Đại Nương lại chợt mỉm cười. Hay lắm, ta giết lão đại của các ngươi, không ngại gì giết thêm hai tên nữa. Chưa dứt lời, liền lao mình tới giống như mũi tên, lao tới, giao thủ với Lý Nhị và Chu Tứ. Từ bờ ao nhảy ra 11-12 người vung đao tấn công Lý và Chu. Lý Nhị một mình ứng phó với cả đám, Chu Tứ khổ chiến với Tức Đại Nương. Thích Thiếu Thường áp sát, quát vàng với Chu Tứ. Cút đi! Đoạn bổ tới một trường, Chu Tứ bản tính hùng hãn, đao thế vạch lên trên quét vào trong 5 ngón tay của Thích Thiếu Thường. Tay của chàng bút nhói, biết chiêu thức của đối phương ác độc, bên tung cước đá trúng cây đào. Chủ tứ gầm lên, lao bổ về phía chàng. Đột nhiên, ba đạo bạch quang cắm thẳng vào lưng, hồng và tiểu phúc của chủ tứ. Cùng lúc, tiếng hú giận dữ vang vọng. Tiếng hú của Lưu Độc Phong. Trường Ngũ cùng với Liều Lục đang cõng ông tới. Chủ tứ toàn thân vặn vẹo, gục xuống đoạn khí, ở trên lớp bùn đất. Thích Tiểu Thường lạnh buốt cõi lòng, chỉ thấy hai mắt của Lưu Độc Phong phát ra ánh sáng cực kỳ phẫn nộ, tà áo không gió mà rung lên phần phật. Cái chết của Vân Đại cùng với Chu Tứ đều là do chàng trực tiếp gián tiếp ra tay. Mối kiểu này quả nhiên rất sâu đậm. Ba đạo bạch quang kia chia ra làm ba hướng, từ thể nội của Chu Tứ rút lại, quay về phía ba người. Ba người đều đội nón sẫm màu, che mặt nhưng mà lưng hổ eo gấu, thuộc nhóm hán tử tinh tráng. Ba điểm bạch quang được ba sợi vô tình ngân ti điều khiển. Kích chúng liền quay về phía tay của người sử dụng. Đó vốn là ba tên từng đòi Tức Đại Nương tiền bồi thường ở trấn khẩu. Lưu Độc Phong hít sâu một hơi, cố áp chế nộ hỏa. Liều Lục lại đau lòng. Lão già, chúng nó giết chết tứ cả. Lam Tam lại không nói gì, định hùng hổ xông tới. Lưu Được Phong quát, không được vọng động. Lam Tam lại dừng ngay. Tức Đại Nương cùng với Lý Nhị cũng đã từng dừng tay. Lưu Được Phong lại rít giọng, được rồi, người của Hách Đinh công tử đã tới. Điếu Thì, Công Nguyệt và Kim Phong còn chạy đậy nỗi gì? Ba hán tử cất tay, gỡ nón xuống để lộ ra ba gương mặt rắn giỏi và kiên nhẫn, quật cường. Người đầu tiên ôm quyền, tại hạ Trương Điếu Thì. Người thứ hai vòng tay, tại hạ Trầm Công Nguyệt. Người thứ ba lại khẽ vái, tại hạ Mạnh Kim Phong. Ba tay xà lại mang đến những cái tên vô cùng thành nhã. Trương Điếu Thì lên tiếng, Hòa Giàn Tam Kiệt, bái kiến Lưu Đại Nhân. Trầm Công Nguyệt giải thích, giết người của Lưu Đại Nhân là ba huynh đệ chúng ta, đến bái kiến Lưu Bội Thần cũng là ba huynh đệ. Mạnh Kim Phong lại tổng kết, những gì chúng ta làm không liên quan đến Hách Liên công tử. Lưu Độc Phong là lão giang hồ, đương nhiên minh bạch bọn họ muốn nói gì. Hách Liên Xuân Thủy là tiểu hầu gia, có quyền thế danh vị nhất định. Hòa Gian Tam Kiệt là tay cứu của Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương, khẳng định là do y sai khiến. Tam Kiệt cắt đứt quan hệ với y, chẳng qua là không muốn chủ tử xung đột chính diện với người trong triều. Tam Kiệt chiếu theo quy củ võ lâm mà hành sự, không tuân theo quốc gia quy pháp. Lưu Độc Phong tuy có hai vai vế, nhưng mà đã trải ra nhất rất nhiều sóng gió. Mấy năm nay luôn trông chừng giữa hai phe Phó Thừa Tướng và Gia Cát Tiên Sinh, lúc nào cũng hết mực cẩn thận. Việc truy đuổi Thích Thiếu Thường, nếu như không phải là Thánh Thượng hạ chỉ, bản thân của ông ta cũng là chỉ muốn đi tìm cho ra nguyên nhân cái chết của Lý Huyền Y, quyết không nhúng tay vào trong vụ án nhức đầu này. Đương nhiên, ông hiểu ý của Hoa Gian Tam Kiệt. Ông là cũng không muốn rước thêm cửu địch, cho nên gật đầu. Được thôi, đây là ân oán giữa ta và các người, giết chủ tứ thì đền mạng. Tức Đại Nương lại chợt lên tiếng. Thủ hạ của người ra tay giết ngay cả hai thương dân thì sao? Lẽ nào đó không phải là nhân mạng sao? Lý Nhị nổi giận. Chúng giúp không phạm triều đình đi vào trong đó đào vong, vốn là đáng chết lắm rồi. Tức Đại Nương cười lạnh. À, vậy chẳng trách được. Các người thích giết người vậy thì giết, có khác gì cường đạo? Người... Lưu Độc Phong lại trầm giọng. Lý Nhị, vừa nãy dùng nhất kiểu thần nê để giết hai người đó. Người có ra tay hay không? Lý Nhị phất tay, lấy một mũi tên màu vàng ra bẻ cong. Thuộc hạ có ý xuất thủ, nhưng vẫn còn chưa ra tay. Trầm Công Nguyệt nói. Y nói thật. Trương Điếu Thị lại chêm vào. Y vẫn còn chưa ra tay. Mạnh Kim Phong lại khẳng định. Người ra tay đã chết rồi. Lưu Độc Phong nói. Hay lắm, chủ tứ giết hai người rồi bị các người giết. Có điều, y đang làm việc công, đi bắt không phạm. Hai kẻ đó định giúp phạm nhân đào vong, cũng coi như là xong xuôi. Lý Nhị không phục. Lại phản bác. Lão gia. Lưu Độc Phong lại không để ý gì tới y. Ta không truy cứu việc này nữa. Hoa Gian Tam Kiệt lộ ra vẻ vui mừng. Với đại địch giống như Lưu Độc Phong, tranh đối đầu được là hay nhất. Lưu Độc Phong lại nói. Việc đó chiếu theo giang hồ quy củ. Bất quá họ thích và họ tức kia giết thuộc hạ của ta, ta là phải ra tay bắt chúng về quy hắn. Các người không có được xen vào. Hoa Gian Tam Kiệt ngây người. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Họ phụng mệnh Hắc Liên công tử đến với nhiệm vụ bảo vệ Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thường, không để cho ai chạm vào chân tơ kẽ tóc của hai người. Vậy cho nên định tốc chiến tốc quyết, hạ thủ giết chết chủ tứ ngay. Lưu Độc Phong muốn bọn họ đừng có xen vào, quả thực là bọn họ làm không nổi. Mạnh Kim Phong lại chợt nói, Lưu đại nhân, nghe nói công tử Lưu Cảnh nhà ngài là bộ thuộc của Hắc Liên công tử, hết sức có tài cán cùng với tiền đồ, công tử rất là muốn bẩm tấu Thánh Thượng phong quan cho y, vậy không biết đại nhân có ý kiến gì không? Lưu Độc Phong lạnh nhạt. Ta không có ý kiến, Cảnh Nhi xứng đáng tất được thăng tiến, không xứng đáng giấu mất chức cũng hợp lý. Ta không muốn khuyên con dựa vào người khác để thăng quan phát tài. Trương Điếu Thì lại giơ ngón tay cái. Hay lắm, Lưu Bội Thần quả nhiên là công tư phân minh. Nhưng mà bất quá, Lưu Bội Thần xưa nay thu nhập đồ dùng của các tiên đế, công tử biết Bội Thần vất vả tìm kiếm cho nên cố ý muốn tặng. Lưu Độc Phong lại cắt lời. Ta tuy thích đồ cổ, nhưng mà đó chỉ là nhá hứng, còn bắt người là quốc pháp. Nhã hứng đợi về kinh thành, hắn nói. Đó cũng không muộn mà. Trầm Công Nguyệt lại tiến lên một bước. Lưu đại nhân, còn nhớ Mộng Mộng cô nương ở Thủy Nguyệt lâu hay không? Lưu Độc Phong đức cao vọng trọng, nhưng mà lúc nhàn rỗi cũng phòng nhã, lưu tình khắp kinh thành. Ông đã từng gặp một vị nữ tử sắc nghệ song toàn tên là Mộng Mộng, hết sức si tình, nhưng mà nàng ta giữ thân như ngọc, không để ý đến lão bộ đầu danh động triều đình này. Ông vẫn không biết sắc. Sao? Trầm Công Nguyệt lại cười. Công tử một lòng là muốn hoàn thành mỹ nhân cho đại nhân, vậy không biết ý tứ của đại nhân như thế nào? Lưu Độc Phong lại chợt nói. Ngươi quả nhiên là dẻo miệng. Trầm Công Nguyệt không ngờ ông ta nói như vậy, sửng sốt một hồi, Lưu Độc Phong mới ung dung nói tiếp. Nếu thực sự là một việc tốt đẹp ở trên đời, bất tất cưỡng cầu, cứ để cho thuận theo tự nhiên. Mỹ ý của công tử, xin cho lão phu đa tạ. Đoạn ông ta nhấn mạnh từng từ. Lão phu chỉ là muốn bắt hai kẻ này, không ai được can thiệp. Điếu Thi và Công Nguyệt Kim Phong lại nhìn nhau. Vậy nếu như có người quyết phải nhúng tay vậy thì sao? Lưu Đức Phong quả quyết. Cùng là người giang hồ thì đó là việc của giang hồ. Lão phu lập nhập ra tùy tục, dùng phương pháp trên giang hồ để xử lý. Ai cố nhúng tay đành phải giết chết. Tiếng sấm đì đùng, sắc trời dần dần sầm lại. Hoa Gian Tam Kiệt lại thở dài một hơi. Trương Điếu Thị nói. Lưu đại nhân, kỳ thực là không ai muốn đối địch với ngài. Lưu Đức Phong bình tĩnh. Lão phu biết điều đó. Mạnh Kim Phong lại thêm vào. Địch nhân của ngài hiếm kẻ chiến thắng được. Lưu Đức Phong cao cao tại thượng, lại ung dung. Đương nhiên. Trầm Công Nguyệt lại thở dài. Nhưng đáng tiếc, bọn tại hạ không có được chọn lựa. Dứt lời, Lam Tam ở đằng sau hô lên kinh hãi. Lưu Đức Phong quay phát lại, thấy cương đao của Đào Thanh kề lên trên lưng của Lam Tam. Đào Trấn vốn có rất nhiều đường tắt, mà Đào Thanh lại là người thông thuộc hơn hết. Ngày sát na Lưu Đức Phong ngoái lại, Tam Kiệt đồng thời phát động công kích. Cả ba cùng nhau vung tay, trên không bừng nở ra ba đóa hoa giống như trong kỳ tích. Hoa trắng nở ra vô cùng mỹ lệ, trong vẻ đẹp huyền hoặc ẩn chứa sát cơ kinh nhân. Hai đóa hoa cùng vào trong trường ngũ và liêm lục, còn lại xoay nở với Lưu Độc Phong. Bọn họ là muốn đối phó với Lưu Độc Phong, biện pháp duy nhất là đánh gã hai thủ hạ cống ông, buộc ông phải đơn thân tác chiến ở trong hoàn cảnh bất lợi. Sự đời là như vậy, cơ sở chống lưng cho một người gục ngã, y dù lợi hại đến mấy cũng khó lòng mà thoát thân. Đối địch quyết không thể nào nhân từ. Đối địch mà nhân từ, vậy có khác nào tàn khốc với chính mình. Lưu Đồng Phong quay mặt lại, nhưng mà hai tay chậm xuống, đàn chéo nhau rút ra song kiếm trên lưng của Trường Ngũ và Lưu Lục. Kiếm quang một đen một trắng lao vút lên, hai đóa hoa trắng đã bị đánh bật lại, trùm lên trên đầu của Trầm Công Nguyệt và Trương Điếu Thì. Đoạn ông ngưỡng người rất nhanh, song kiếm giao nhau, trong một tiếng hất nốt đóa hoa trắng còn lại. Đó là một cây đào hình đóa hoa. Chuôi đào có gắn dây xích rất nhỏ, dính lên với tay của Mạnh Kim Phong. Song kiếm của Lưu Độc Phong cắt mạnh, nhưng mà sợi dây này không đứt. Mạnh Kim Phong vặn lại hai tay, dùng lực kéo mạnh, thân mình búng lên giống như con chim cắt ăn đêm. Y lao qua đỉnh đầu của Lưu Độc Phong, sợi dây xích cuốn vào cổ của ông. Đồng thời, Trương Điếu Thị cùng với Trầm Câu Nguyệt nhả ra hoa đào, chia ra thành hai hướng tả hữu nhảy vụt lên. Người đang lơ lửng, phi đào xé gió, không khí lao vào trong Lưu Độc Phong. Tình cảnh giống như điện quang hòa thạch, trong tay của Trương Ngũ cùng với Liều Lục đột nhiên là có thêm chủy thủ đâm vào trong thượng thân của Mạnh Kim Phong. Mạnh Kim Phong tuy có thể dùng ngân liền để cuốn lấy Lưu Độc Phong, nhưng mà bản thân đã bị Liều Lục xé toang lồng ngực. Chợt lại tăng tăng hai tiếng, chủy thủ ở trong tay của Trương Ngũ cùng với Liều Lục bị đánh rớt. Chính thị hắc bạch song kiếm ở trong tay Lưu Độc Phong đã đánh rớt chủy thủ. Ông không thể nào để cho Mạnh Kim Phong mất mạng. Cùng lúc đó, song kiếm của ông đã đánh rớt chủy thủ, cổ của ông bị ngân liền cuốn lấy, song đao của Trương Điếu Thì, Trầm Công Nguyệt cũng đã xạ tới. Và đáng sợ hơn, Đào Thành đã nhanh chóng phong bế huyệt đạo của Lam Tam, vùng cường đào vút tới, bổ mạnh vào lưng của ông. Thân hình y nhiễm không ít nước mưa ở trên không. Mưa đang đổ xuống dày mịt. Một đao này dốc toàn lực, quyết không để cho Lưu Độc Phong sống sót. Bọn họ đều biết chỉ cần ông vẫn còn cơ hội phản kích, không có ai có thể sống được. Quy củ xưa nay ở trên giang hồ vẫn là hoặc người hoặc ta, tất cả sẽ chết. Kẻ khác chết đương nhiên là hay hơn. Mà lúc đó ở trên người của Lưu Độc Phong đã bị ngân ti cuốn chặt. Song kiếm cũng vừa lúc dùng lên để đánh bay vũ khí của bộ hạ. Cường đao của Đào Thanh bổ ngay vào lưng của ông. Hoa đao của Trương Điếu Thì, Cầm Công Nguyệt đã nở bừng trước ngực. Mưa rơi ào ào khiến cho Lưu Độc Phong xưa nay ưa sạch sẽ cũng đã ướt nhẹp tóc mai, không mở nổi mắt. Chợt ầm một tiếng, điện quang sáng chói khiến cho đất trời trắng xóa. Đào Thanh đã bị hất bay đi. Trên mình của y máu tuôn ra như suối. Y cảm thấy sợ hãi, dù rằng năm xưa bị giam trong lao, tra hỏi, y cũng chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Y không sợ thụ thương, lúc còn làm tướng quân, tung hoành trên giang hồ, còn thường thế như thế nào mà y chưa từng bị. Chưa bao giờ như lần này, y lại chẳng hiểu vì sao mình thọ thương, vết thương nặng nhẹ như thế nào, hà cớ gì địch nhân làm mình thụ thương như thế. Cũng giống như là điện quang lóe lên trong một sát na, căn bản không thể nào chống chọi được. Y gần như đã suy sụp, mất hết đấu trí. Ba người khác cũng đã cảm nhận y như vậy. Mạnh Kim Phong vốn lướt đến sau lưng của Lưu Độc Phong, chợt bị một cỗ đại lực hất văng xuống đất, thành ra lại ở trước mặt của Lưu Độc Phong. Y lại cảm giác lưng của mình rát bỏng, đồng thời phát hiện ra hai huynh đệ kết bái đang loạn quạng lùi lại. Trừng Điếu Thì ôm ngực, Trầm Câu Nguyệt lại bợ tay. Vốn bốn người này, bọn họ chiếm hết thế thượng phong, nhưng mà ở trong nháy mắt, cục diện biến đổi, cả bốn người cùng nhau bị thương. Đối phương vẫn cầm song kiếm, ở trong mưa nhìn bọn họ, cơ hồ là không coi bốn người này ra gì. Chỉ khác một điểm, Lưu Độc Phong không đứng ở trên vai của Trương Ngũ và Liêu Lục. Ông đang đáp xuống đất, đang đứng chân dưới đất, đứng trong cơn mưa. Ông đan chéo vào hai thanh kiếm, đứng ở trong vũng bùn đất dưới trời mưa như chút. Hết chương. Cự nhân tế đao. Giao thủ mới được một hiệp, tứ đại cao thủ Trương Điếu Thì, Trầm Công Nguyệt, Mạnh Kim Phong, Đào Thanh đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn thụ thương. Hai chân của Lưu Độc Phong sau cùng cũng là đứng xuống đất. Một hiệp này hung hiểm vô cùng. Y phục của Lưu Độc Phong ướt sũng, dáng vẻ nhếch nhác. Ông đứng ở trước Trùng Châu, Trường Ngũ và Liêu Lục đứng hai bên. Giao thủ một chiêu nhưng mà bốn người đều minh bạch, dốc toàn lực bọn họ cũng không thể nào địch nổi Lưu Độc Phong. Bốn người nhanh chóng đứng thành hình chữ nhất, chặn trước mặt của Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương. Đào Thanh quát vang, đi đi. Tiếng quát của y ra với Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương. Bất kể bọn họ phụng mệnh Cao Kỳ Huyết hay là Hách Liên Xuân Thủy đều là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, dù chết không ân hận. Những người như vậy ở trên đời này càng hiếm, nhưng mà vẫn thấy được bọn họ ở bên cạnh những bậc đương đại cao hùng, tuyệt thế nhân vật. Bốn người này hiển nhiên là những nhân sĩ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Họ được gọi là tử sĩ. Một người có thể vì người khác mà không quản sinh tử, dù có là bậc nhân tài hay không, nhưng mà tình nghĩa cao cả đó vốn vô cùng đáng quý. Đào Thanh vừa quát đi, song kiếm của Lưu Độc Phong rơi lên hai bên, vùng ngực lộ ra trống hoác. Ông nhất định xuất thủ. Ông đã để Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương thoát đi được một lần, quyết không thể nào để cho họ thoát đi lần thứ hai. Ông đã từng đáp ứng với đối phương rằng họ chỉ cần chạy thoát đến ba lần sẽ không đuổi bắt nữa. Ông phát hiện ra truy đuổi hai người này phiền hà lớn hơn tất cả những lần mà đã gặp được trong đời. Ông không muốn phiền hà thêm nữa. Ông đứng trong vũng bùn, dưới chân trơn tuột, y phục cũng ướt sũng, quả thực không thể nào ướt thêm nữa. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương mà cất bước, ông sẽ phi thân đuổi theo. Nếu như bốn người này ngăn chặn, tất nhiên là phải chết rồi hắn tính. Nhưng Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương không chạy. Ngược lại, hai người tiến tới, chia ra tả hữu, liên hợp với Hoa Gian Tam Kiệt và Đào Thanh. Bọn họ vốn là người cùng một trận tuyến. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương hiểu rằng đó là cơ hội tốt nhất cho bọn họ chạy thoát. Và bọn họ cũng biết rằng bốn hán tử này sẽ liều mạng và ngăn chặn. Hậu quả là cả bốn người sẽ chết. Họ cũng là con người, cũng có nhiệt huyết. Đào vong, khốn khổ, nguy nan, bó buộc và thảm hại, không hề làm bầu đi nhiệt huyết của bọn họ nguội lạnh. Dù nhiệt huyết có bị cõi đời đen bạc này làm cho phai nhạt, thì bốn hán tử này cũng sẽ phải đốt lại. Sáu người cùng nhau thụ thương, sáu loại đấu trí kịch liệt. Sáu người, sáu món binh khí cùng một lòng đối địch với Lưu Độc Phong. Đến bây giờ, Lưu Độc Phong đã bắt cả ngàn người, chưa từng gặp phải loại đấu trí hừng hực như vậy. Song kiếm của ông chập lại, tả hữu hợp nhất, thành một cây kiếm. Trường Ngũ cùng với Lưu Lục tự hồ hơi hoảng sợ, Trường Ngũ lại thầm nhắc. Lão già. Lưu Lục lại chỉ vào vai của mình. Xin mời lão già. Cùng lúc đó, trận chiến bùng nổ. Sáu người phe Thích Thiếu Thương chưa kịp hành động. Nguyên nhân dẫn phát đến từ mái của Chuồng Châu đột nhiên lại sập xuống. Mưa rơi như chút, mái cỏ động lại không ít nước. Vừa đổ xuống liền kéo theo cả một cột nước và lá khô, rác rưởi chụp vào người của Lưu Độc Phong. Ông đứng rất gần Chuồng Châu, định mượn chỗ che mưa. Bởi vì nếu như mưa gió tạt vào mặt sẽ tạo thành chướng ngại nhất định. Lưu Độc Phong là một cao thủ của cao thủ, lúc tác chiến hết sức lưu ý đến thiên thời địa lợi. Nhưng mà không lưu ý rằng trên nóc có người. Không chỉ là một mà tới sáu người. Ba người ở trên đỉnh, ba người ở trong Chuồng Châu. Sáu người nhấn lúc mái Chuồng Châu đó đổ xuống, phân tán ra ba hướng tấn công vào Lưu Độc Phong, Trường Ngũ và Lưu Lục. Nước mưa văng ra tùng tóe. Trong làn mưa không chỉ có nước mưa mà kéo theo vô vàn rác rưởi. Lưu Độc Phong vừa lùi rất nhanh, lại vừa xuất kiếm. Ông đối đầu với một cây hồng anh thương. Mớ tua dưa đỏ rung lên một màu máu, mũi thường lóe sáng giống như ánh sao xa. Lực đạo của ngọn thương này lớn hơn nhiều của tứ đại cao thủ toàn lực hợp kích. Lưu Độc Phong lại quát vang lên. Mũi kiếm của ông quét qua một mũi thương. Mũi thương này chỉ còn là một đoạn, nhưng mà thương thế vẫn không giảm, đâm thẳng tới. Bạch quang lóe ra giống như sấm sét. Lưu Độc Phong lùi lại một bước, cắt đứt thêm một đoạn thương nữa. Cây thương này chỉ còn lại cây cán sắt, nhưng mà thương kình không giảm mà đã trở nên nhanh hơn rất nhiều. Cán thương thủy chung chỉ còn cách ngực của Lưu Độc Phong không quá nửa thốn. Hắc mang lóe lên, sáng hơn cả bạch quang. Hắc mang này xuất phát ra từ cây hắc kiếm ở bên tay trái của Lưu Độc Phong. Cán thương lại bị cắt đứt một đoạn nhưng mà vẫn đâm vào ông. Song kiếm đàn chéo, cán thương đứt thêm một đoạn. Chỉ còn lại có không đầy nửa thước. Nhưng người cầm cán thương này kiên định vô cùng. Cán thương không hề biến đổi. Mục tiêu vẫn là ngực. Ngực của Lưu Độc Phong. Phảng phất, nhát đâm này không có trúng ngực của ông, quyết không thu hồi. Bạch kiếm lại đâm ra nữa. Nhát kiếm không quét xéo mà là đâm thẳng. kiếm đâm thẳng vào trong lõi cán thương, chẻ ra làm đôi. Cán thương bị hủy, nhưng mà người cầm thương đã chuyển thành ngọn chỉ, ngón giữa cong lại gõ vào trong ngực của Lưu Độc Phong. Trước ngực của ông chợt có thêm một vật, lưỡi thanh ra hắc kiếm. Ngón tay gõ lên trên thần kiếm, cốp một tiếng, chỉ lực búng trúng sống kiếm. Lưu Độc Phong ngửa mặt phun ra máu, đồng thời người mới tới tung cước đá ra trúng cây bạch kiếm của ông, nước bẩn văng tung tóe, trúng cả mặt của ông, hòa lẫn với máu. Tay phải của Lưu Độc Phong vụt kiếm, cổ tay rung động, chụp được ngón giữa của đối phương. Người đó toàn lực tấn công, ngón giữa chưa rút về đã gầm lên một tiếng chém. Một đạo quang giống như là điện quang bổ xuống, hung hăng hơn cả điện và mạnh mẽ hơn điện và cũng nhanh hơn cả điện. Một cự nhân thượng nhân để trần, mũi đỏ, ánh nhìn giận dữ, cơ nhục của trên người giống như sắt đúc, mái tóc rậm rịt đang xuất đao. Y ôm đao đứng thẳng, giận dữ nhìn Lưu Độc Phong. Đao thân lại dai mạnh giống như là của nữ tử sử dụng. Nhưng mà một nhát đao vừa rồi, cả về tốc độ hay là hung hãn đều hơn xa cả thiểm điện. Xuất xong một đao, y thu hồi lại ngay, không xuất đao tiếp. Nhát đao gom hết cả công lực bình sinh, trước khi xuất đao y đã trai giới, tắm gội, thắp hương cầu khấn. Một đao này xuất ra, khiến cho nguyên khí đại thường, hồi lâu vẫn chưa thể nào phục nguyên được. Uy lực của nhát đao này chấn nhiếp lòng người, vậy kết quả thì sao? Hảo đao pháp! Lưu Độc Phong quát lên. Đao quang chợt hiện, ông toàn lực rút tay lại. Một đao này không chém vào đầu mà là mục tiêu tay của ông. Lực đạo của nhát đao còn chưa đủ để chém đầu của ông. Nhát đao này của cự nhân tụ thế đã lâu, chỉ để chém tay của ông thôi. Cự nhân có được cơ hội đó hoàn toàn là do người dùng Hồng Anh Thương tấn công tạo cho. Lưu Độc Phong rút tay lùi lại, đao quang chém rụng hai ngón tay. Một là ngón áp út, một là ngón tay người tấn công của ông. Một đao này tấn công lén, bố cục tinh vi, áp lực của nhiều người, nhưng mà cũng chỉ khiến cho Lưu Độc Phong thổ máu, đứt một ngón tay. Ông lại hỏi, cự nhân la bàn cổ sao? Cự nhân không đáp. Người đối diện với Lưu Độc Phong đứng ở trong mưa, ngọn thương gãy đôi, ngón giữa tay trái đứt rồi, tà áo ướt sũng nhưng mà vẫn đượm khí chất cao quý, tạo cho y vẻ đĩnh đạc và anh tuấn. Y không xuất thương, nhát đao vừa rồi vốn là không thể nào hữu hiệu, nhưng y cũng phải hy sinh một ngón tay của mình. Võ công của Lưu Độc Phong rất cao siêu, ứng biến nhanh nhẹn hơn tưởng tượng của y rất nhiều. Ánh mắt của Lưu Độc Phong lại chậm chậm rơi ra khỏi la bàn cổ. Ông tự biết cự nhân chưa phải đáng là địch nhân của mình, nhưng người trước mặt lại là một địch nhân, hơn nữa còn là đại địch. Ông nói từng chữ. Y là cự nhân tế đao la bàn cổ, người đương nhiên là chủ nhân của y, hách lên xuân thủy. Tốc đại nương vừa thấy liền lộ ra vẻ vui mừng. Công tử đã tới rồi. Hách lên xuân thủy không nhìn nàng mà bình tĩnh nhìn Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh nàng. Ta đã tới. Tức đại nương nói. Thiếp đã từng công tử không tới nữa. Hách Liên Xuân Thủy đáp. Lúc đại nương khó khăn, đương nhiên ta sẽ tới. Tức đại nương nói. Công tử vẫn là nhớ việc trước kia. Hách Liên Xuân Thủy đáp. Từng chút một đều ở trong tim ta. Ta không quên được. Cùng lúc đó, ba khoái đao phủ ở trên nóc đã chế trụ được Trương Ngũ cùng với Lưu Lục. Lưu Độc Phong lại chợt lên tiếng. Hách Liên công tử. Hách Liên Xuân Thủy đáp. Lưu bộ đầu. Lưu Độc Phong lại nói. Công tử đến cứu bằng hữu mới nhúng chân vào trong vùng nước đục. Nhưng mà mấy người này hoàng thượng hạ chỉ phải bắt cho bằng được. Lão phu nhất định là phải chấp hành. Dù mấy vị trưởng bối ở trong gia tộc công tử ra mặt cũng không thể nào ngăn chặn được ta. Công tử và lão phu cũng đứt một ngón tay, coi như là công bằng rồi. Công tử hãy mang 10 thủ hạ của người đi đi. Lão phu sẽ không truy cứu. Hách Liên Xuân Thủy lại nói. Lưu bộ thần, gia phụ và ngài giao tình đã 20 năm nay. Luận bối phận, tại hạ là còn là điệt nhi của ngài nữa. Lưu Độc Phong lại cắt ngang. Là con trai cũng vô dụng. Hách Liên Xuân Thủy mỉm cười, từ từ bạt kiếm. Kiếm đeo bên hồng, vỏ nạm phỉ thúy, kim linh và ngân hoàn. Vậy được, vậy tại hạ sẽ không lắm lời. Lưu Độc Phong thở dài. Kỳ thực, người hạ tất. Hách Liên Xuân Thủy nhìn Tức Đại Nương một lần rồi lại chuyên tâm thành ý, bạt kiếm giơ ngang ngực. Không hề hối hận. Lưu Độc Phong nói. Công tử không hối hận, lão phu sẽ không khuyên nữa. Được, kết thúc. Hách Liên Xuân Thủy lại ngây người. Kết thúc cái gì? Lưu Độc Phong nói. Lão phu đứt một ngón tay, chỉ còn một tay cầm kiếm. Các vị có thêm 5 người, thủ hạ của lão phu không có ở trên đất. Dù là các vị bị chế chủ hoặc là chết tại đây, lão phu cũng là không có được chọn lựa. Ông ngừng lại một chút. Lão phu lưu tình đủ rồi. Kẻ nào còn ngăn cản, lão phu buộc phải sát nhân. Lúc đó, mưa rơi sắc lẹm giống như lưỡi dao ở trên mình của mọi người, nhưng không ai nghe thấy tiếng mưa. Bên tai chỉ vang đến lời nói của ông ấy. Thích Thiếu Thương đương nhiên là minh bạch hàm ý của ông. Ông sẽ toàn lực xuất thủ. Chàng bước lên, không phải là xính cường mà là đó vốn là việc của riêng chàng, không thể nào để cho người khác hy sinh vì mình. Hách Liên Xuân Thủy lại chợt nói. Thích huynh. Thích Thiếu Thường nghe nói lúc mình và Tức Đại Nương chia tay, Hách Liên Xuân Thủy là kẻ theo đuổi nàng giáo giết nhất, y vốn là thiếu niên đắc chí, xưa này là bậc nổi danh trong các vương tôn công tử, ôm hùng tâm tráng trí. Chàng bèn nói. Công tử, tại hạ xin tầm lĩnh, liệu bội thần định bắt tại hạ, ai làm thì người đó phải chịu. Công tử giúp đến mức này rồi, hãy coi như là tận tình tận nghĩa. Còn lại, xin hãy để tại hạ tự quyết. Hách Liên Xuân Thủy cười nhạt. Nếu tại hạ là huynh, ắt là sẽ không nói như vậy đâu. Việc này không chỉ liên quan đến huynh mà cả Tức Đại Nương. Nàng nhúng vào cũng coi như là việc của tại hạ rồi. Giống muốn tại hạ không quản thì cũng không được. Y lạnh lùng nói tiếp. Hiện tại huynh nên làm việc sau cùng này. Đưa Đại Nương đi thật xa. Như vậy thì chúng ta mới bớt chảy máu. Chết ít người hơn. Đỡ được sát nghiệp. Lưu Độc Phong nói. Đến nước này khó lòng ngăn chặn máu chảy được. Người khó mà tránh khỏi cái chết. Nhưng vẫn không chạy thoát được đâu. Tức Đại Nương nói. Vậy vì sao bọn ta lại phải chạy? Hách Liên Xuân Thủ nhìn nàng với vẻ mặt yêu thương, lại nói. Vậy tại sao? Chúng ta lại không hợp lực mà giết chết lão. Lưu Độc Phong bật cười. Được, các vị cứ tiến lên mà giết ta. Thích Thiếu Thường lại nói. Lưu Độc Phong, xưa này tại hạ kính trọng ông là một danh bộ chấp chính, công pháp công minh. Hiện tại phải quyết sinh tử do ông bức bách. Xin đừng trách ta. Lưu Độc Phong nói. Chúng ta sống ở trên đời này, mấy ai được làm theo đúng ý của mình. Ngay cả cây kiếm của mình mà ta còn không có làm chủ được. Người giết chết ta, ta còn gì oán hận. Chỉ sợ không ai trong số các người có thể sống sót được dưới lưỡi kiếm của ta. Cùng lúc đó, Đào Thành và 19 đệ tử được Cao Kê Huyết cử tới, cả Hách Liên Xuân Thủy và cự nhân La Bàn Cổ, Hoa Gian Tam Kiệt cùng với ba khoái đao phủ, vây chặt Lưu Độc Phong giữa màn mưa trùng trùng. Một mình Lưu Độc Phong vào một lưỡi kiếm, cánh tay thụ thương đưa vào trong vạt áo, thần sắc lẫm liệt. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn.